Chương 1405, vẫn lạc mũi tên kim sắc hỏa cầu. Cầu toàn định. Chương 1405, vẫn lạc mũi tên kim sắc hỏa cầu. Cầu toàn định từ trên cao xem xuống nói, chính là một đoàn mãnh liệt tinh quang hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, giống như là mùa hè yên như lửa diễm dậy. Chỉ bất quá, muốn nếu như vậy giết chết đối phương, lại rõ ràng cho thấy nhất kiện không quá có thể sự tình đang ở kia mãnh liệt rực rỡ tinh quang trong, kia bị tinh quang che mất bán yêu người chết thành chủ cũng là chợt mà bạo liệt ra, tối đen như mực vô cùng tồn tại, cũng là chợt mà dâng lên ầm ầm. Đồng thời, ở lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ở mọc thêm lấy. Giống như là trên mặt đất, chợt xuất hiện một con đủ để đem đại địa cắn nuốt đen kịt cự thú một dạng, chợt từ kia tinh quang sáng chói nhất vị trí trường khai máu của mình trậu miệng lớn, chợt một ngụm cắn nuốt xuống phía dưới. Đại địa trên tinh quang, chợt mà bị dìm ngập ở tại kia chiếm cứ phế khư thành thành phố trung ương đen kịt bùn trong đàm. Một màn này, từ kia bị mở ra kia thái dương, IUSIO, còn tinh đều cùng tồn tại tầng mây ở ngoài xem ra, đúng như vậy mà thấy được. Cái này, chính là kia bị phong ấn ở bán yêu người chết thân thể của thành chủ trong, lấy hắn ác ý nhất phương làm chủ đạo bản thể bất quá, nhìn đối phương lộ ra mình bản thể tới, chương tường trên mặt của cũng là lộ ra không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thần tình tới. Chính là cái này thời điểm, công kích đi, mọi người chương tường chợt bạo nổ quát một tiếng. Mà ở dưới tầng mây, kỳ kỳ ổ cùng hoàng kim ấu long cũng giống như đúng chiếm được cái gì chỉ lệnh một dạng, thần tình chợt một cái nhận chân. Đi thôi, phá ma mũi tên kỳ kỳ ổ tay trái có chút run rẩy mà thả nàng kia xúc lực đã lâu, đều nhanh muốn không khống chế được phá ma mũi tên đang ở nàng bung ra mình tay trái dây cung thời điểm. Một đạo ngất trời hào quang màu phấn hồng, giống như là một viên rơi xuống giống như sao băng, lấy kỳ kỳ ổ kia bung ra phá ma mũi tên làm trung tâm, hội tụ thành một đạo to lớn phá ma ánh sáng, hướng về đại địa trên trận mà đánh xuống phía dưới. Vốn có cao độ chênh lệch ưu thế, còn có phá ma lực tăng phúc phía dưới. Đạo này phá ma mũi tên uy lực đạt tới lịch sử cao nhất ghi lại, trên không trung lóe ra qua một đạo màu hồng vĩ đại quang mang sau đó, liền chợt mà đánh tới trên mặt đất. Nhìn từ đàng xa tới, giống như là một viên rơi xuống màu hồng tinh tinh, chợt ma tiến đụng vào đó hoàn toàn là có đen nhánh nước bùn tạo thành trong biển rộng. Vô số đen nhánh nước bùn bị kia sức trùng kích to lớn cho trùng kích được vẩy ra đứng lên. Sau đó ở gặp phải kia đến tiếp sau còn sót lại phá ma lực trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị thanh tẩy mà tới. Giống như là băng khô ở trong không khí bạo lộ ra một dạng, bị chợt mà bốc hơi lên thành hư vô tồn tại. Hơn nữa, đúng càng ra hoàn toàn ngay cả khí thể đều không có thể bảo lưu lại tới. Dù sao, phá ma lực ở ý nào đó mà nói, nhưng là những thứ này thuần túy ác ý khắc tinh. Mà còn sót lại phá ma lực cũng có thể đạt được trình độ này. Như vậy kia dắt thuần túy nhất phá ma lực phá ma mũi tên bản thân, càng là ẩn chứa to lớn uy lực. Kia ngăn trở ở phá ma mũi tên trước mặt muốn ngăn trở đen kịt nước bùn, bị kia màu hồng phá ma lực quang mang một cái soi sáng, giống như là mùa xuân chi tuyết một dạng chợt mà liền tan ra đến, lộ ra kia sạch sẽ đại địa tới. Đó là thổ hoàng sắc, thuộc về cái này một vùng đất thuần túy nhất màu sắc, là ngay cả sát khí cùng yêu khí đều triệt để thanh tẩy mặt đất kia phá ma mũi tên oanh kích đến trên mặt đất trong nháy mắt, kia trùng kích đi ra cường đại phá ma lực, thậm chí đều ở đây đen nhánh kia nước bùn biển khơi ở giữa phá khai rồi một cái hầu như chiếm cứ đen kịt đại hải một dạng diện tích chỗ trống tới. Thế nhưng, rơi xuống tinh tinh coi như là uy lực tốt đẹp đến đâu, chỉ cần không có thể đem đại hải đều bốc hơi sạch lời nói. Kia kéo nhau trở lại nước biển, cũng đúng có thể một lần nữa mà chiếm giữ cái này một mảnh nguyên bản là thuộc về địa bàn của nó. Làm kia hào quang màu phấn hồng bắt đầu biến mất thời điểm, đen nhánh kia nước bùn giống như là gặp cơ hội một dạng, nhanh chóng lật cuốn hướng về trong lúc này chỗ mặt đất vỡ bờ đi, muốn đem đen nhánh kia ác ý một lần nữa đẩy cái này một vùng đất. Bất quá, ở nơi này một lớp đen nhánh nước bùn muốn ngóc đầu trở lại thời điểm. Mặt khác một lớp công kích, cũng đã là bắt đầu rồi bạo liệt đi, hiện thực. Luyện đi, đại địa một tiếng trầm thấp tiếng rồng âm, vang vọng cái này một vùng đất. Một viên như thái dương một dạng chói mắt, đường kính ước chừng 3 mét, chỉ là y đi theo dựa vào mặt ngoài kia như chất lỏng màu vàng nóng một dạng hỏa diễm sóng gợn, là có thể để không gian đều tựa như vặn vẹo kim hoàng sắc hỏa cầu, cũng là chậm rãi từ trong bầu trời đáp xuống. Đúng, đúng chậm rãi, cũng không phải là giống như trước một lớp công kích một dạng, đúng trực tiếp va chạm xuống. Vì vậy, cái này một lớp hoàng kim ấu long cùng kỳ kỳ ổ đồng thời phát động công kích, mới có thể trễ như vậy mới vừa tới. Thế nhưng, tới trễ cũng không có nghĩa là như vậy công kích liền nhỏ yếu, mà là vừa vặn tương phản, kia chậm rãi tốc độ chính là đại biểu cho kia ẩn chứa ở năng lượng trong đó rốt cuộc là có khổng lồ cỡ nào. Cực lớn đến ngay cả hoàng kim ấu long cái này một cái chủ nhân, muốn khu động cái này một cái màu vàng kim hỏa cầu đều có vẻ khó khăn như vậy. Thế nhưng, ở kia phá ma mũi tên sở mang theo phá ma lực bị hao hết trước, kia màu vàng kim hỏa cầu cũng rốt cục đặt tới. To lớn kia kim hoàng sắc hỏa cầu, sở đại biểu đúng đường đường chính chính, thế không thể đỡ thiêu hết tất cả cường đại lực lượng. Coi như là yêu lực, chỉ cần thuộc tính đúng thuộc về dương cái này một phương đi hệ nờ, cũng có thể ở trình độ nhất định trên xúc phạm tới đối phương. Mặc dù cũng không có phá ma lực mạnh như vậy, nhưng cũng là có thể tạo thành tổn thương to lớn. Càng chưa nói, hoàng kim ấu long sức mạnh của bản thân còn hấp thu đại lượng thuộc về âm thuộc tính yêu quái huyết nhục cùng yêu lực, âm cực phản dương hình thành lực lượng. Lực lượng như vậy, đáng sợ hơn có cường đại uy lực màu vàng kim lớn đại hỏa cầu chậm rãi rơi xuống đất trên, chậm rãi khảm nạm đến đại địa trung ương, sau đó liền từng đợt tiếp theo từng đợt thực chất hóa kim hoàng sắc sóng gợn, hướng về bốn phía dập dờn đồng bình tới. Giống như là một cái vô hạn ở tăng ôn lấy hỏa lò mở dạng, theo màu vàng kia sóng gợn quét ngang qua liếu chi sau, hết thể đột xuất mặt đất ra tồn tại, trong nháy mắt đều là dung hóa thành một đống dập dờn đồng bình lấy trạng thái dịch màu đỏ nham thạch nóng chảy. Đại địa, trong nháy mắt tạo thành một mảnh dung nham ải cơ. Đồng thời, còn đang không ngừng mở rộng lấy. Đen nhánh kia sóng biển còn không có dưới sự xung kích tới thời điểm, cũng đã là bị kia từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích đi ra kim hoàng sắc sóng gợn cho vỡ thành nát bấy, sau đó bị vậy không đoan nở mở rộng lấy màu đỏ nham thạch nóng chảy cờ cho triệt để nuốt sống đi vào, tạo thành một mảnh hỏa hồng thái dương. Thoáng kia trong lúc đó, chẳng qua là liên tiếp ba sóng công kích mà thôi, kia nguyên bản bao trùm trung tâm thành phố dải đất đen kịt vũng bùn liền hầu như hoàn toàn muốn bị phá hủy, bị màu đỏ nham thạch nóng chảy cờ cho thay thế. Kia cuộn trào mãnh liệt về phía bốn phía dập dờn đồng bền đi nhiệt lực, thậm chí còn dựa vào là tương đối gần khô lâu binh thân thể, đều bị hồng thành tu y phong rồi biến mất cốt phấn cờ ép nhiệt huyết sôi trào địa phương tới. Mọi người có phải hay không khen thưởng hạ cùng bỏ ra ạ dạ cả các loại đồ đâu?